Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, kết thúc. Canh thứ nhất, trong mê cung dưới đất, Phương Tuấn Mi cùng cái khác hết thảy sống sót tu sĩ. Còn đang tìm kiếm thần vọng kiếm, từng có mấy lần đi tới ngõ cụt kinh nghiệm các tu sĩ. Bắt đầu có chút không lấy nhưng lên. Bất quá chính là đem một cái kia cái lối đi, từng cái đi tới đầu, từng cái lật khắp cả mà thôi, toàn xem ai số may. Trước tiên lật đến thần vọng kiếm, có gì đặc biệt, một cái nào đó trong không gian lớn, một cái lam bào rơi quai hàm hán tử, hừ lạnh lầm bầm lầu bầu một tiếng, người này tên là Lâu Tiên Đô, phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Là kiếm tu liên minh bên trong, cũng là cái rất có vài phần thanh danh tuổi trẻ hậu bối. Làm lên nhiệm vụ đến, dũng mãnh lại liều mạng, là cái đối với mình tàn nhẫn bên dưới tâm, đối với người khác càng ác hơn tu sĩ. Lấy tán tu chi thân, tu đến một bước này, có thể coi là không đơn giản, mà người này mơ ước lớn nhất, chính là bái vào hai vị kiếm chủ dưới trướng. Chỉ tiếc bạch y kiếm chủ vô tâm thu đồ đệ, thanh y kiếm chủ lại không lọt mắt hắn. Thời gian dài, trong lòng người này, dần dần liền có chút mất cân đối lên. Cái này trong không gian lớn, chỉ có hai cái truyền tống trận văn. Một cái là tiến vào, một cái dẫn tới cái kế tiếp đại không gian. Căn cứ trước kinh nghiệm, chiếu Lâu Tiên Đô phỏng chừng, cái kia dẫn tới cái kế tiếp. Nên chính là cuối cùng ngõ cụt, nếu là không có thần vọng kiếm, lại muốn từ đầu lại tìm, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, người này tế lên một cái hoàng kim bảo tháp dạng linh bảo. Hướng cái kia dẫn tới cái kế tiếp đại không gian truyền tống trận văn đi đến. Cái kia hoàng kim trên bảo tháp, có hào quang màu vàng óng buông xuống, đem Lâu Tiên Đô quanh thân gói lại. Tỏa ra ánh sáng lung linh, rầm rầm rầm tất cả công kích đánh tới, tia lửa văng gắp nơi, nhưng trong thời gian ngắn, không có lập tức nổ ra cái này linh bảo phòng ngự. Người này lao đi tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đứng ở cái kia truyền tống văn trên, đi vào đến dưới một tầng trong không gian, mới đi vào, Lâu Tiên Đô bản năng trước tiên đẩy hoàng kim bảo tháp, tránh về bên cạnh. Nhưng ngoài thân nhưng không có công kích kéo tới. Nhìn kỹ lại thời điểm. Nhất thời mắt choáng váng. Đang ở chỗ. Xác thực là một cái đại không gian. Nhưng cái này đại không gian. Cũng không phải ngõ cụt. Mà là có truyền tống trận văn. Còn không là một cái. Mà là tám cái. Vào giờ phút này. Cái này trong không gian lớn. Còn có chừng 10 cái tu sĩ. Ở nhìn những kia truyền tống văn, vẻ mặt giống như Lâu Tiên Đô khó coi, đại thể trên người mang theo thương. Trong này, liền bao quát Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đang ở một góc nơi, lặng lẽ chữa thương, tìm được hiện tại, hắn đã thương không nhẹ. Chư vị, thanh y kiếm chủ đây là muốn đùa chơi chết chúng ta à? Có người khóc tang âm thanh nói lầm bầm. Này một cái không gian, liền với mấy cái không gian, chiếu ta xem, trừ phi là đụng phải cẩu vận, bằng không chỉ có thanh y kiếm chủ trước đó thấu khí, mới có thể tìm được cái kia đem thần vọng kiếm. Lại có người nói, lời vừa nói ra, không người lại cùng nói, mỗi người vẻ mặt, đều có mấy phần trở nên phức tạp, thanh y kiếm chủ nếu như thật làm như vậy. Có khả năng nhất được, khẳng định là tàng xích tâm cùng thần vạn triệt hai cái này ruột thịt đồ đệ. Nghĩ đến tàng xích tâm trước, cái thứ nhất đi lên truyền tống trận văn, mọi người càng nhiều hơn mấy phần liên tưởng, mà còn có một người, cũng có thể, đó chính là Phương Tuấn Mi. Có người ánh mắt, liếc quá trên người hắn, Phương Tuấn Mi tự nhiên là lập tức phát hiện, thầm cười khổ lên. Thanh y kiếm chủ nếu là thực sự là lặng lẽ mở cho hắn hậu môn. Chỉ dẫn hắn đi nơi nào tìm thần vọng kiếm. cái kia cũng coi như, nhưng một mực không a. Nỗi oan ức này, hắn vô cùng có khả năng là đang giúp Tàng Xích Tâm Lưng. Nghĩ tới đây, cũng là một bụng phiền muộn. Phương lão đệ, ngươi đến tột cùng có hay không bắt được Thần Vọng Kiếm? Thoải mái cho cái nói đi, cũng tỉnh chúng ta, liều sống liều chết lại đi tìm. Ngươi là Thanh Y kiếm chủ vừa ý người, mặc dù nói ra, cũng không cần lo lắng cho ta chờ đoạt ngươi. Lâu Tiên Đô trong mắt lóe ra giả dối vẻ, phảng phất hào hùng vậy, lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, sắc bén đến dường như muốn đem hắn xuyên thủng. Phương Tuấn Mi lại không phải 3 tuổi tiểu nhi, đương nhiên sẽ không lên làm. Huống hồ vốn là chuyện không hề có. Đạo huynh lời ấy nói có chút không thích hợp. Thanh Y kiếm chủ xưa nay chưa từng vừa ý qua ta. Làm sao nói chuyện gì chỉ điểm ta đi tìm đến Thần Vọng Kiếm? Phương Tuấn Mi chậm gì gì nói rằng, mọi người nghe vậy, tự nhiên là không tin. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt càng ngày càng trở nên sắc bén, thậm chí đã lên sát cơ. Chư vị nếu là dự định động thủ với ta, chính là nhận định Thanh Y kiếm chủ vừa ý ta. Nếu nói như thế, vậy thì mời chư vị trước hết nghĩ tốt, giết ta sau, làm sao đối mặt Thanh Y kiếm chủ lửa giận. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, kéo ra hổ kéo cờ lớn. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lên, chỉ chốc lát sau, mọi người mới các có động tĩnh lên. Trước tiên có một tái lão đạo dáng dấp phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, không nói một lời, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu đả tọa, phảng phất từ bỏ bình thường. Những tu sĩ khác có lướt đi ra ngoài, đi tới cái kế tiếp đại không gian tìm kiếm, có con người chuyển động, học cái kia lão đạo nhân bình thường, cũng từng người tìm an toàn nơi bắt đầu đả tọa, động tĩnh chỉnh tề, cũng không nói cái gì. Trong này cũng bao quát Lâu Tiên Đô. Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh một cái, chưa kịp phản ứng, có chút không làm rõ được những người này là có ý gì. Cũng không hướng xuống tìm kiếm, cũng không ra tay với hắn. Không nghĩ tới đến, chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác. Theo Sinh Sinh Bất Tức đạo điển tu luyện thâm nhập, Phương Tuấn Mi thân thể chi thương là khôi phục càng lúc càng nhanh. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi liền lần thứ 2 xuất phát, hướng những nơi khác bên trong tìm kiếm lên. Luôn cảm thấy vị kia Thanh Y kiếm chủ cao như vậy cảnh giới, lợi hại như vậy thực lực, không đến nỗi ngần ấy lòng dạ khí lược đều không có. Liền là chính mình bảo kiếm tìm cái tân chủ nhân đều muốn làm tệ. Bạch lúc xuất hiện lần nữa, lại là ở một cái mới trong tiểu không gian. Sau khi đi vào, Phương Tuấn Mi dường như trước bình thường, trước tiên tránh về những phương hướng khác bên trong. Sau đó, hắn liền lại cảm thấy đến 7, 8 cái khí tức trước sau đi vào, quay đầu nhìn lại, rõ ràng chính là vừa nãy cái kia không đi 7, 8 cái tu sĩ. Mấy mọi người nhìn về phía hắn, cười cực giả dối. Đến giờ khắc này, Phương Tuấn Mi nơi nào còn có thể không phản ứng lại. Lại một lần nở nụ cười khổ. Này tất cả đều là một đám lưu manh a. Xem điệu bộ này, rõ ràng là đem bảo đặt ở trên người hắn. Suy đoán là Phương Tuấn Mi nên là được Thanh Y kiếm chủ trong bóng tối chỉ điểm, nhưng tạm thời còn không có được Thần Vọng Kiếm, bởi vậy quyết định chủ ý. Phương Tuấn Mi đi nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Chỉ đoạt kiếm, không giết người. Đã như thế, cũng sẽ không đem Thanh Y kiếm chủ đắc tội chết. Trận này Trích Tinh đại hội phát triển đến nơi này, hiển nhiên chơi không vui. Phương Tuấn Mi muốn giết những người này, căn bản không thể, mà hắn đương nhiên cũng có thể tiếp tục tìm xuống. Nhưng tìm xuống sau, liền là đi rồi cẩu vận, phát hiện cái kia đem Thần Vọng Kiếm, chỉ sợ cũng là không tranh nổi này 7, 8 cái gia hỏa, mà hắn hầu như có thể tiên đoán được. hắn liền là thật tìm tới thần vọng kiếm, tranh đến thần vọng kiếm, cuối cùng vẫn là nhất định có tu sĩ bí qua hóa liều đem hắn giết, tìm tới không giành được, đoạt đến không gánh nổi. Đây chính là Phương Tuấn Mi hiện tại đối mặt tình cảnh. Mà rất hiển nhiên, Phương Tuấn Mi cũng không có cần thiết vì loại này cho má sự tình lại lập cái lời thề nói cho tất cả mọi người, Thanh Y kiếm chủ thật không có cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất. Này Thanh Y kiếm chủ hành sự thực sự là giết người không thấy máu. Loại cục diện này hắn sợ là sớm đã dự liệu được, dễ dàng liền đem ta bài trừ ở cái kia cuối cùng người đoạt được bên ngoài. Đây mới là đợt thứ nhất tu sĩ, mặt sau đuổi kịp ta, e sợ càng ngày càng nhiều. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã như thế, hắn chân chính hướng vào người kia, liền có thể càng thoải mái tìm kiếm thần vọng kiếm. Phương Tuấn Mi cười khổ, lấy hắn hiện thực lực, có tư cách gì đi xoay chuyển cục diện, lật đổ Thanh Y kiếm chủ bố trí. Nghĩ thông suốt tầng này, Phương Tuấn Mi biết trận này trích kiếm đại hội đối với mình tới nói đã kết thúc, kết thúc quy kết thúc, nhưng nghĩ làm ta tay không trở lại đi không có đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi trong mắt hiện ra hiếm thấy kiệt ngạo vẻ đến. Trong 3 ngày nay ta liền đưa cái này trong mê cung dưới đất kiếm văn đồng thời ghi nhớ. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói, đối với những tu sĩ khác tới nói, liền là nhớ rồi, cũng chưa chắc có thể cảm ngộ thành công, mà đối với tu luyện cùng kiếm văn chi đạo, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu Phương Tuấn Mi tới nói, lại không hẳn không có khả năng thành công. Nói làm liền làm, từ giờ khắc này, Phương Tuấn Mi không đi nữa quản cái kia đem thần vọng kiếm đến tột cùng giấu ở nơi nào, chuyên tâm ghi khắc nổi lên một cái kia cái kiếm văn đến. Những kia kiếm văn tuy rằng cực phức tạp, nhưng đối lập ở tu sĩ siêu phàm ký ức tới nói cũng không thể coi là cái gì. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền đưa cái này tiểu không gian kiếm văn đồng thời ghi nhớ, lại đi hướng về cái kế tiếp tiểu không gian phát lên. Cái kia một đám tu sĩ tự nhiên là chăm chú theo. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi nhớ tới kiếm văn càng ngày càng nhiều, đi theo phía sau cái mông tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều lên lên. Cái này quái lạ lòng đất mê cung trồng chất, đương nhiên cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều có thể đụng với Phương Tuấn Mi. Cái khác trong tiểu không gian tìm kiếm, giết chóc, âm mưu, tính toán còn ở trình diễn. Trong tiểu không gian này, chết tu sĩ dần dần bắt đầu tăng lên, nhất không hề từ bỏ 2 người. Còn số thần vạn triệt cùng tàng xích tâm, vì sư duy nhất có thể nói cho các ngươi, chính là các ngươi tất cả mọi người đều là giống nhau. Không có bất kỳ người nào phải nhận được ta ngoài ngạch chỉ điểm. Đây là Thanh Y kiếm chủ ở mấy ngày trước cho 2 người bảo đảm. 2 người nghe xong trong lòng thất vọng đồng thời không khỏi có chút vui mừng, cuối cùng cũng coi như còn có một tia hy vọng. Rơi xuống lòng đất mê cung sau, tuy rằng cũng có người sẽ hoài nghi 2 người bọn họ được Thanh Y kiếm chủ mở tiểu táo, nhưng cũng không dám giống đối xử Phương Tuấn Mi đồng dạng đối xử bọn họ. Đôi này sư huynh đệ khắp nơi tìm kiếm, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi còn ở một cái nào đó trong không gian lớn ghi khắc những kia dấu ấn, vẻ mặt lại là có chút lơ đãng, miễn sau đó gây ra phiền toái gì đến. Bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm tu sĩ, đã có 20, 30 cái, không ít trong mắt, hung mang chợt hiện. Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có tìm tới kiếm, nhưng này cho thấy hắn thật không có được kiếm sao? Có lẽ hắn cũng sớm đã được. Trước làm đồng thời nhìn như tìm kiếm cử động đều là vì cố bày nghi trận. Theo thời gian trôi đi, bọn họ kiên trì đã càng ngày càng có hạn.